Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thần kỳ điện thoại. Ta thao, đây là có chuyện gì? Thiên Dương Trung Y Học Viện sinh viên năm nhất Nhậm Giang Trì hoàn toàn mộng bức. Hắn bất quá là ghé vào trên bàn học híp mắt thêm vài phút đồng hồ. Làm sao đầu óc liền có thêm một bộ điện thoại đâu? Chẳng lẽ ông trời biết hắn đêm qua đưa di động rơi vỡ? Muốn cho hắn đưa một bộ? Thế nhưng là ông trời ngươi nghĩ đưa liền đưa đến trên tay của ta à? Nhét vào ta trong đầu tính chuyện gì xảy ra à? Nhậm Giang Trì ngay từ đầu còn nghĩ đến có phải hay không có thể đem từ trong đầu đem bộ điện thoại di động này lấy ra. Thế nhưng là nghiên cứu cả buổi, hắn rốt cục từ bỏ ý nghĩ này. Xác nhận trong đầu bộ điện thoại di động này không có khả năng cầm tới trong thế giới hiện thực sự. Thật, lấy không được trong thế giới hiện thực đến. Cái kia bộ điện thoại di động này dù sao cũng phải có chút cái gì khác công dụng a. Dù sao Nhậm Giang Trì không tin ông trời cho trong đầu hắn nhét một bộ điện thoại. Chính là chỉ lên một triển lãm cá nhân bày ra mô hình tác dụng. Ta được thật tốt nghiên cứu một chút. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý liền thả tại điện thoại trên màn hình. Màn hình điện thoại di động giao diện dị thường sạch sẽ. Trừ góc trên bên phải một cái biểu hiện lượng điện số dư còn lại còn có 300mAh pin ô. Biểu tượng bên ngoài liền chỉ còn lại trong màn hình ương một cái lẻ loi trơ trọi màu xám đèn pin ô biểu tượng. Tìm nửa ngày. Xác nhận trong màn hình lại tìm không thấy cái khác bất luận cái gì ô biểu tượng về sau. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý nhìn về phía đèn pin ô biểu tượng. Hắn ý niệm vừa tập trung ở đèn pin ô biểu tượng bên trên. Liền nghe, leng keng, một tiếng thanh âm nhắc nhở. Đèn pin ô biểu tượng phía dưới bắn ra một cái ấn phím. Một đầu tiêu lấy, mở. Một đầu tiêu lấy, tắt. Trước mắt ấn phím ở vào tắt trạng thái. Trong hiện thực điện thoại di động đèn pin công năng là chiếu sáng. Trong đầu hắn bộ điện thoại di động này đèn pin công năng là làm cái gì? Chẳng lẽ là dùng đến chiếu sáng đầu óc của hắn sao? Nhậm Giang Trì một bên nhổ nước bọt, một bên dùng ý niệm đem ấn phím đẩy đến mở vị trí. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Một chùm sáng sáng từ đèn pin ô biểu tượng bên trong chiếu bắn ra. Đèn pin ô biểu tượng cũng từ lúc đầu màu xám biến thành tiên diễm màu lam. À, thật sự chính là có ánh sáng ai? Nhậm Giang Trì tò mò tại trên màn hình điện thoại di động băn khoăn lên. Sau đó phát hiện trừ đèn pin bắn ra một chùm sáng cùng đèn pin ô biểu tượng từ cho biến lam bên ngoài, cũng tìm không được nữa biến hóa khác. Xem ra cái này đèn pin công năng cũng không có cái dám dùng a. Nhậm Giang Trì ghé vào trên bàn học thở dài một hơi. Đem lực chú ý từ trong đầu lui ra. Ánh mắt liền rơi vào trên hai tay của mình. Ngoạn tao, Nhậm Giang Trì dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của mình có thể cảm nhận được hai tay trên da lực cản. Hơn nữa còn có loại kia chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực. Ánh mắt liền có thể xuyên thấu tầng này lực cản tiến vào lòng bàn tay nội bộ. Dùng sức vẫn là không dùng sức? Đương nhiên là dùng sức. Ta ngược lại muốn xem. Ánh mắt tiến vào lòng bàn tay nội bộ sẽ chuyện gì phát sinh? Nhậm Giang Trì một phát hung ác. Hơi hơi dùng lực một chút. Ánh mắt liền xuyên thấu một cỗ bình chướng vô hình. Tiến vào bàn tay. Sau đó hắn liền phát hiện. Hai tay của mình vậy mà trở nên giống như thủy tinh trong suốt. Bên trong cơ bắp, xương cốt, mạch máu thậm chí là trong mạch máu huyết dịch lưu động đều thanh thanh sở sở bại lộ tại cặp mắt của hắn phía dưới. Đây không phải trong truyền thuyết thấu thị sao? Nhậm Giang Trì nhịn không được hoan hô lên. Đối với một cái trung y chuyên nghiệp học sinh đến nói, ánh mắt có thể thấu thị ý vị như thế nào? Còn dùng nói sao? Về phần nói ánh mắt của mình vì sao đột nhiên có thể thấu thị? Nhậm Giang Trì cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch cùng mình trong đầu cái kia bộ trên màn hình điện thoại di động đèn pin có quan hệ. Còn có phải thật vậy hay không? Rất đơn giản, chỉ cần nghiệm chứng một chút liền tốt. Thế là Nhậm Giang Trì lại đem lực chú ý thả lại đến trong đầu cái kia bộ điện thoại bên trên. Dùng ý niệm đóng lại đèn pin. Sau đó Nhậm Giang Trì lại cúi đầu đi nhìn hai tay của mình. Quả nhiên, hai tay của hắn biến thành bình thường bộ dáng. Hắn chính là lại gắng sức mà nháy mắt. Ánh mắt cũng không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Màu đồng cổ bàn tay ra cùng lồi ra tới mấy đầu màu lam tĩnh mạch mạch máu bên ngoài. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó Nhậm Giang Trì lần nữa dùng ý niệm mở ra đèn pin. Ánh mắt của hắn lại lần nữa cảm nhận được bàn tay trên da lực cản. Sau đó hắn hơi vừa dùng lực, ánh mắt liền xuyên thấu tầng kia lực cản. Thế là bàn tay liền lần nữa lại óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh. Đem nội bộ tất cả chi tiết đều bại lộ tại cặp mắt của hắn phía dưới. Ha ha, thật là dạng này a. Ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức. Nghĩ từ bản thân trước đó đối với ông trời oán hận. Nhậm Giang Trì thầm nói chính mình quả nhiên là ngu không ai bằng a. Ông trời cho trong đầu của hắn nhét một bộ điện thoại di động này có thể là vượt xa tại trong. Hiện thực tiễn hắn 10.000 bộ điện thoại. Có cái này một cái có thể thấu thị đại sát khí. Hắn còn cần đến lo lắng không có điện thoại mới dùng sao? Bất quá rất nhanh một cái phát hiện mới để Nhậm Giang Trì từ cuồng hỉ trạng thái bên trong tỉnh táo. Lại, hắn phát hiện điện thoại pin còn thừa lượng điện càng không ngừng tại rơi xuống. Liền cái này ngắn ngủi mười mấy giây. Điện thoại pin lượng điện đã từ ban đầu 300mAh rơi xuống 290mAh. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình mở ra đèn pin cầm tay duyên cớ? Nhậm Giang Trì vội vàng đóng lại đèn pin. Quả nhiên, pin lượng điện liền đình chỉ hạ rơi xuống, dừng lại tại 290mAh chữ số bên trên. Xác nhận mở ra đèn pin công năng về sau điện thoại muốn tiêu hao lượng điện. Nhậm Giang Trì sắc mặt liền trở nên thận trọng lên, mặc dù nói hai lần thấu thị bàn tay chỉ hao phí 10mAh lượng điện. Dựa theo cái tỷ lệ này, còn thừa 290mAh lượng điện còn đầy đủ hắn thấu thị mấy chục lần. Nhưng là đối với Nhậm Giang Trì đến nói, lại không có biết rõ ràng làm sao sạc điện cho điện thoại di động trước đó. Đèn pin cầm tay thấu thị công có thể vẫn là tùy tiện không nên đi vận dụng. Bằng không đợi pin lượng điện hao hết sạch về sau hắn nhu cầu cấp bách sử dụng thấu thị công năng. Nhưng lại tìm không thấy sạc điện cho điện thoại di động biện pháp. Chẳng phải là muốn khóc chết. Không được, chính mình nhất định phải làm rõ ràng làm sao cho bộ điện thoại di động này nạp điện. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý lại lần nữa thả lại não hài. Thế nhưng là mặc hắn trên điện thoại di động đủ kiểu băn khoăn. Cũng không có phát hiện điện thoại bên trên có bất kỳ ấn phím cùng tiếp lời. Chẳng lẽ nói bộ điện thoại di động này dùng chính là vô tuyến nạp điện trang bị? Nếu quả như thật là như thế, ông trời coi như quá thiếu đạo đức. Tiễn hắn một bộ thần kỳ như vậy điện thoại, lại không cho hắn đưa nguyên bộ vô tuyến sạc pin. Đây không phải thành tâm hố hắn sao? Từ Nhậm Giang Trì trực giác đến nói, cảm thấy ông trời sẽ không như thế hố, đã đưa cho hắn một bộ ngưu bức điện thoại, khẳng định sẽ chừa cho hắn có nạp điện đường đi, sẽ không để hắn lâm vào không điện có thể mạo xưng trạng thái. Có lẽ nạp điện bí mật liền tại trên màn hình điện thoại di động ô biểu tượng bên trên. Thế nhưng là trên màn hình điện thoại di động trước mắt chỉ có hai cái ô biểu tượng. Trừ đèn pin ô biểu tượng bên ngoài, cũng chỉ có biểu hiện ra còn thừa lượng điện pin ô biểu tượng. Đèn pin ô biểu tượng hắn đã nếm thử qua. Đây là một vị hao tổn điện đại gia. Như vậy có thể dùng để nạp điện liền chỉ còn lại pin ô biểu tượng. Đúng a, chính mình đần như vậy a. Pin, nạp điện cũng không phải muốn cùng pin có quan hệ mà. Nhất định là như vậy. cảm thấy nắm chặt sự tình mấu chốt. Nhậm Giang Trì cao hứng bừng bừng đem ý niệm tập trung pin ô biểu tượng bên trên, thế nhưng là kết quả lại làm hắn thất vọng. Pin ô biểu tượng cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế bắn ra nạp điện nhắc nhở khung, mà là căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bà nội hắn, tại sao có thể như vậy a? Nhậm Giang Trì còn không cam tâm, muốn tiếp tục nếm thử. Thế nhưng là đúng lúc này, liền nghe một tiếng kéo kẹt, cửa phòng học bị đẩy ra, một cái uyển chuyển thân ảnh đi đến, nhìn qua hắn tức giận nói, Nhậm Giang Trì, ngươi không đến phía dưới tập hợp, trốn ở trong phòng học làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.